Đêm hôm ấy hắn lập lời thề, nếu để An Khiết Nhi uống rượu thêm một lần nào nữa. Hắn lôi Tử Lãnh về sau Tê Ân Trùng bị khuyết tật. Cô thì không biết bản thân như thế nào lại ngủ thiếp đi. Trực sáng hôm sau hẳn là hơi bị kinh hỉ, v. Cách chương.